Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, kiếm khách chi chiến. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Lóe sáng chảm kích sóng xung kích cắt không gian, hóa thành băng phong thành phố thủy chi đô. Đít tạp hòa mi hóc lưỡng đại kiếm hào giao phong hết sức căng thẳng. Tức sắp đến phong bão, hóa thành gió lạnh. Hiu hiu ở mảnh này phồn hoa, lúc này lại trở nên cô tịch đô thị. Trong gió rét sen lẫn nhàn nhạt tiếng va chạm, một tiếng sợ vang, đít tạp hòa mi hóc cùng trong nháy mắt, bứt ra thối lui, lại là cùng trong nháy mắt, vung di chuyển trường kiếm trong tay, cường đại lực cánh tay, để cho hai người tùy ý huy động trường kiếm, đều có thể hình thành sóng xung kích, cắt không gian khoảng cách, đụng vào nhau. Cường đại trùng kích button lúc trên mặt đất nổ lên, chạm kích trên mặt đất nổ vang, mãnh liệt trùng kích vào, một cái nổi lên hầm động, xông qua mặt trên thật dày hàn băng, chém ra phía dưới mặt đất, chi chi chi, cước bộ hoa trên mặt đất, phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, băng diện chợt ra lưỡng đạo dấu vết thật sâu, ngừng rút lui cước bộ bước ra, mặt đất ở cường đại kia sức của đôi bàn chân. Trực tiếp đạp tan ra, bằng phẳng băng diện như phá toái thủy tinh vậy tràn ngập vết rách. Từng cục ở lớn hàn băng cùng khởi, đít thẻ nhanh chóng bay về phía trước đạp ra, hóa thành một nói lưu quang. Song kiếm hướng phía trước mặt vọt tới Mihawk, bỗng nhiên đánh xuống, sắc bén mũi kiếm giao phong, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Song kiếm giao phong, tức thị kiếm va chạm, cũng là lực lượng va chạm. Mihawk hắc đao nhưng là vô thượng lớn khoái đao thế mà một trong đêm tối. Dày rộng thân kiếm, ngăm đen hoa văn, đít thẻ trong tay song kiếm. Mặc dù cũng không đúng vô thượng lớn khoái đao 12 công phu. Nhưng đít thẻ song kiếm chính là thuộc về một bộ. So sánh với đại đa số danh kiếm, bên ngoài song kiếm chính là cực nhỏ nguyên bộ chế tạo. Thon dài thân kiếm, cùng so với loại hình trường kiếm càng dày rộng. Sở hữu càng ra ưu việt chém lực, lóe sáng mũi kiếm, vốn có chém đoạn cương thiết sắc bén độ. Mihawk đánh kiếm đón đỡ, trên cao nhìn xuống mang tới lực lượng. Dù cho Mihawk ở va chạm phút chốc, thân thể cũng không khỏi run lên, đầu gối hơi cong, chỉ có triệt tiêu đối phương mang đến lực đánh vào. Hai người khuôn mặt cách xa nhau bất quá hơn 10 cm, ánh mắt bén nhọn đối lập nhau. Dù cho mạnh như đít thẻ đang đối mặt Mihawk kia ưng vậy ánh mắt sắc bén, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, nhưng trong nháy mắt đã bị đè xuống. Có thể cùng thế giới đệ nhất đại kiếm hào giao thủ, để đồng dạng làm kiếm khách Đít Ca Phi thường kích động. Mihawk làm mỗi cái kiếm khách trung thân siêu việt mục tiêu, đối với cái này một ngày ta nhưng là chờ mong thật lâu. Mihawk bình tĩnh trả lời, dao động kiếm đít thẻ. Lúc trước nghe nói qua thanh danh của ngươi, bất quá đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt a. Ngoặc kép, loảng xoảng cong, tỏa thương, song phương, hoa cả mắt kiếm chiêu va chạm, đít thẻ cước bộ nhẹ nhàng vừa lui, vừa may tránh thoát Mihawk bổ ngang, thân thể nghiêng về trước, song kiếm, từ trên cùng phía dưới, hai cái bất đồng vị trí, hướng phía Mihawk bổ tới, tiền hậu giáp kích. Tay phải tiếp nhận hắc đao, thân kiếm trình viên hình cuốn, chặn phía trên chém, xoay người nhảy, Mihawk nắm chặt truy phong bay lên trời, tránh thoát phía dưới chạm kích. Ở đít thẻ không ổn trong ánh mắt, Mihawk mang theo sắc bén đao phong, lưỡi đao, từ trên cao bỗng nhiên rớt ô chi, rơi xuống động năng, cộng thêm Mihawk cường đại lực cánh tay, đánh vào đít thẻ giơ kiếm hoành ngăn cản trên trường kiếm. Ầm ầm, cường đại trùng kích, tất cả đều phát tiết ở đít thẻ trên người. Hai chân trong nháy mắt uốn lượn xuống phía dưới. Phía dưới đứng yên băng diện vỡ vụn ra. Phương viên mấy thước bên trong hàn băng, không chịu nổi cường đại kia lực đánh vào, nổ bể ra đến. Đạm lam sắc hàn băng theo băng vụ bay lượn ra. Nhỏ bé đầu gối giơ kiếm ngăn trở Mihawk chém đít thẻ. Cắn răng nhìn chăm chú vào bắt đầu mãnh liệt nhất trùng kích. Hiện tại đã dừng lại cánh tay tiếp tục hạ rơi thế. ánh mắt liếc hướng lên phía trên Mihawk. Bớt thời giờ nói rằng, có thể đồng nhất cường kiếm sĩ Mihawk giao thủ, cũng là vinh hạnh của ta. Có thể chính diện ngăn chờ ta hạ xuống chém. Xem ra thực lực ngươi so với chuyện bên trong càng mạnh. Mihawk bình tĩnh nói. Tỏa thương. Giơ tay lên một cái trên phách. Bước lui Mihawk. Bủn rùn tay trái. Còn là nhanh vung ra một đạo chạm kích sóng. Giết hướng thối lui Mihawk. Lui lại Mihawk. Tay trái cầm kiếm. Cuốn dày rộng thân kiếm. Đón đỡ ở trước ngực cách đó không xa. Đỡ được đít thẻ chạm kích. Thân kiếm gào thét từ bên người hóa thành. Mihawk lộ ra cảm thấy hứng thú nói, rất mạnh kiếm thuật. Khi ta càng muốn lĩnh hội nói ngươi dao động kiếm. Phải không? Nghe thấy, đít thẻ khóe miệng hơi nhếch lên. Kia là mình được ý kiếm thuật chiêu thức. Toàn bộ thế giới cũng liền chỉ cần một người sẽ cái loại này kiếm thuật. Cũng chính bởi vì vậy mình mới được xưng là dao động kiếm chém. Huy vũ trong tay hắc đao. Mihawk tay trái bỗng nhiên hướng xuống dưới đánh xuống. Chạm kích cắt không khí, hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt, xuyên qua hư không hướng phía đít thẻ đánh tới. Bên cạnh kia che lấp nặng nề hàn băng phế tích, còn chưa bị chạm kích chém trúng, chỉ là bị vậy đơn giản tiết lộ ra ngoài phong mang một phân thành hai. Đít thẻ trong lòng thầm nghĩ nói, không hổ là tối cường kiếm sĩ. Chỉ có một tay huơi ra chạm kích, cư nhiên đều có mãnh liệt như vậy uy lực. Rộng chân xuống, đít thẻ thân ảnh phi nhảy ra, đón kia uy lực mạnh mẽ chạm kích xông lên, song kiếm giơ lên thật cao, sắc bén mũi kiếm lóe ra hàn mang, bỗng nhiên đánh xuống, dao động kiếm, chỉ một thoáng, một kỳ dị mắt thường không thể nhận ra run run, ở hư không run rẩy, kiếm thân không khí chung quanh run run, rõ ràng trường kiếm nhất thời mơ hồ, mũi kiếm cùng chạm kích va chạm. Màu xanh nhạt chạm kích nhất thời phá nát, liên quan phía dưới hàn băng không có bất kỳ tập kích. Lại bốc lên từng đạo vết rách, to lớn hàn băng vỡ vụn ra, phá nát chạm kích, không ngừng phân giải, hóa thành toái tản vũ khí, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Thấy thế Mihawk trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cường hãn kiếm thuật, cư nhiên để cho ta chạm kích vụ biến hóa. Mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Mới là Mihawk trong lòng vẫn chờ mong. Tựa như lần này đi tới nơi này, Mihawk mới không phải tiếp thu chiến quốc mệnh lệnh, chỉ là nghe chiến quốc nói nơi này có một cái cường hãn kiếm khách, ngược lại đứng ở tòa thành buồn chán, vì vậy chỉ có đến nơi này. Không nghĩ tới đối mặt mình đối thủ xa siêu việt hơn xa chính mình dự liệu, cư nhiên có thể đem chính mình chạm kích vũ khí biến hóa. Dù cho ở đại hải trình nhiều năm như vậy, mình cũng chưa từng có gặp qua. Nếu như nói cái này trên thế giới, còn có để Mihawk hưng phấn sự tình, vậy cũng chỉ có nhất kiện. Đối thủ, một cái chân chính cùng chính mình so chiêu kiếm khách, không có nhiều. Mihawk nâng kiếm hướng phía đít thẻ phóng đi. Hắn đã khẩn cấp muốn kiến thức đến loại này kiếm thuật uy lực. Ngẩng đầu lên đít thẻ. Âm thầm toát ra không hề yếu cùng Mihawk chiến ý. Phi thân nhảy ra, đánh kiếm đón nhận Mihawk. Tỏa thương, song kiếm đụng nhau. Lúc đầu chiếm giữ ưu thế Mihawk, ở ngay từ đầu, đã bị đít thẻ nắm lấy cơ hội. Huy kiếm phách chân, thừa cơ đột tiến đến trước mặt. Nâng kiếm đuổi theo, nhanh chóng trước ám sát. Lại bị Mihawk hết sức nhanh chóng tránh thoát. Đánh kiếm chặn đít thẻ âm thầm chém ra một kiếm khác. Đồng thời cuốn thân kiếm, hướng phía gần ngay trước mắt đít thẻ vung ra một đạo chạm kích. Nhưng bị đít thẻ nghiêng người tránh thoát, tuy là không có bị chạm kích bắn trúng, nhưng tiết lộ ra ngoài sắc bén kiếm khí, hay là đang trên mặt gảy ra một đạo tinh tế vết máu. Nhận thấy được trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, đít thẻ nhãn thần khẽ biến, tay trái đột nhiên buông tay ra bên trong nắm chặt trường kiếm. Trở tay tiếp được, lập tức hướng phía đồng dạng gần ngay trước mắt đột tiến. Không yếu thế chút nào vung ra một đạo chạm kích, thân ảnh giao thoa, hai người cũng trong lúc đó, ngừng cước bộ, nhìn liền cũng không có hướng về sau mặt nhìn lại, quay người chính là toàn lực bổ ra, leng keng ba cái chuyển thập tự giao thoa, vô hình kiếm khí, tàn sát bừa bãi ở kiếm thân chu vi. chẳng biết lúc nào xuất hiện tại giữa không trung vải đỏ. Phiêu đãng tựa như một chiếc lá rụng, chậm rãi hướng phía kiếm thân chu vi hạ xuống. Còn chưa tiếp cận, lòng bàn tay lớn nhỏ vải đỏ, hóa thành mảnh nhỏ phiêu tán trên không trung, tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Mà hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giao thoa mà qua thân ảnh, tùy ý rơi chạm kích, như mạt nhật vậy cảnh tượng. Giờ khắc này ở Hàn Băng cùng nơi phế tích phơi bày, mượn lực phản tác dụng, hai người hơi chút kéo dài khoảng cách, còn vì đứng vững cước bộ, Mihawk đã giơ lên trường kiếm hướng phía giữa không trung đồng dạng khó có thể mượn lực đít thẻ. Chém tới, mạnh mẽ chạm kích, phá toái hư không, nhưng bị sớm có phòng bị đít thẻ nhanh chóng tránh thoát. Chạm kích huy thị không giảm, trực tiếp chém vào thủy chi đô to lớn kia rãnh nước bên cạnh chữ số trên. Cân nhắc thập thước cao đại môn, trực tiếp bị áp đặt đoạn, tối cường kiếm sĩ chạm kích, khủng bố như vậy. Toàn bộ thủy chi đô chu vi một vòng đồ sộ trong vách tường gian. Một đạo lớn đại liệt phùng di chuyển hiện tại mặt trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.